Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chương 47 dị năng giả cũng không có làm biến dị các con vật nháo đến quá muộn. Bởi vì trên người có thương tích duyên cớ, chờ đại gia ăn no chơi đủ rồi, liền mang theo chúng nó trở lại lều trại nghỉ ngơi. Thẩm Dục sụ mặt, trong lòng ngực ôm ăn uống no đủ đánh no cách tiểu mao đoàn trở lại trong xe. Doanh địa nội lều trại lục tục tắt đèn, bốn phía dần dần ảm đạm xuống dưới. Yên tĩnh trong bóng đêm chỉ có nơi xa sông đào bảo vệ thành ngẫu nhiên tuôn ra đùng hỏa tinh. Không bao lâu, Hàn Tử Dương cũng đi theo lại đây. A Dục, tiểu gia hỏa ăn no sao? Hàn Tử Dương tò mò mà duỗi tay sờ sờ ấu tể lông xù xù đầu nhỏ. Hỏi vẫn luôn kéo mặt dài bạn tốt, Thẩm Dục đem đoàn thành một cái tiểu cầu mao đoàn tử đặt ở trên ghế. Theo còn chưa đóng cửa xe nhìn phía bên ngoài, tự hỏi một chút, đem vẫn luôn treo ở hắn cánh tay thượng màu xanh lục thảo cầu nắm xuống dưới. Phóng tới xe đỉnh, thấp giọng dặn dò Jun A Jun tính toán anh cùng tiểu tể tử cáo trạng nấm nương quả. Quan sát một chút có ai ở chú ý nơi này. Trở về uy người ăn, tiểu nấm nương không run lên. Ngoan ngoãn chạm hảo canh gác, Thẩm Dục phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Thấp giọng dò hỏi, người lại đây làm gì? Hàn Tử Dương ngồi ở ghế trên, đem ghế dựa phóng đảo nằm ở mặt trên. Cảm giác thân thể mỗi chỗ đều ở kêu gào nhức mỏi. Một ngày mệt nhọc sóng to giống nhau thổi quét mà đến. Suýt nữa đem hắn bao phủ, hắn nằm ở ghế trên đấm đấm bả vai. Hữu khí vô lực nói, hôm nay sát tang thi thời điểm, ta thấy Cố Duệ ra kia chỉ tiểu anh vũ rất thông minh. Còn hiểu đến canh gác, sau khi kết thúc khiến cho nó còn có một con bồ câu hỗ trợ đi thành phố nhìn một chút vật nhỏ. Biến dị sau tốc độ thực mau, vỗ vỗ cánh nháy mắt là có thể bay ra rất xa. Hơn nữa anh Vũ thực thông minh, Hàn Tử Dương đảo cũng không thế nào lo lắng. Liền ở vừa rồi, gia hổ anh Vũ cùng bồ câu trắng bay một vòng đã trở lại. Thẩm Dục ngẩng đầu, kết quả như thế nào? Chỉ cần tưởng tượng đến anh Vũ lời nói, Hàn Tử Dương sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Hắn hỏi Thẩm Dục, ngươi còn nhớ rõ thị là như thế nào hủy diệt sao? Nhớ rõ, là một cái cuồng bạo cự mãng cùng một đầu cuồng bạo gấu đen. Cuồng bạo sơn dương công phá, không chờ đại gia chạy đi, theo sau mà đến tang thi ngăn chặn thành thị chỗ hổng. Đem bên trong trăm vạn dân cư sống sờ sờ cắn chết Thẩm Dục rũ mắt. Mùa đông khắc nghiệt độ ấm cũng không thể che giấu hắn trong giọng nói đông lạnh. Hàn Tử Dương thở dài, cuồng bạo công dương chúng ta gặp được quá, chính là làm Thẩm Mộ Hàm gặp được nguy hiểm kia chỉ. Hảo gia hòa, nếu không phải ngươi tiểu gấu trúc, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy, vậy chỉ còn lại có cuồng bạo cự mãng. Cùng gấu đen, Thẩm Dục suy tư một hồi, hỏi vẫn luôn trừng lớn đôi mắt suy nghĩ xuất thần không ở trạng thái Hàn Tử Dương. Mặt khác tiểu đội gặp được kia hai cái cuồng bạo động vật. Từ Hàn Tử Dương tiến vào sau liền vẫn luôn chi lăng lỗ tai mao đoàn tử ngẩng đầu. Tròn vo mắt to vô tội mà nhìn Thẩm Dục, gấu đen a, ta gặp, lúc trước có việc cầu Cố Duệ, trở thành lễ vật đưa cho hắn, phòng trừng bị ăn luôn đi, chỉ có gấu đen hốc mắt hắc bàn mảnh nhỏ bị hắn moi ra tới. Đang ở chờ đợi Hàn Tử Dương trả lời Thẩm Dục nghe vậy rũ mắt. Màu đen trong mắt rất có hứng thú nhìn chằm chằm ghế dựa thượng ngân bạch mao đoàn. Nhướng mày không có nói cái gì nữa. Hàn Tử Dương chậm gì gì mà lấy ra một gói thuốc lá. Động tác có chút cứng đờ. Mới vừa đưa đến bên miệng, hắn đã bị đột nhiên nhảy lên mao đoàn tử hồ vẻ mặt. Trong miệng ngậm yên cũng rớt. Hắn đau lòng mà đem yên nhặt lên tới, tiểu anh Vũ nói, kia thấy cái kia cuồng bạo cự mãng, Hàn Tử Dương tay ở không trung lung tung mà múa may vài cái. Làm như ở tổ chức ngôn ngữ, lại như là bị dọa sợ, lộn xộn nói, gia hổ anh Vũ nói, nó ở trung tâm thành phố thấy cái kia cự mãng. Nó trưởng thành, phi thường đại, Hàn Tử Dương đột nhiên ngẩng đầu. Thẩm Dục lúc này mới thấy rõ hắn trong mắt trung rậm rạp tơ máu. Phối hợp lúc này trừng lớn đôi mắt, đủ để nhìn ra hắn sợ hãi. Cái kia đốm đen cự mãng lại trưởng thành. Trung tâm thành phố Office Building ngươi biết đi. Anh Vũ nói, cái kia cự mãng liền bàn ở đại lâu thượng, khàn khàn âm điệu chợt cất cao. Âm cuối còn có một tia run ý. Không phải ở đại lâu bên trong, nó bàn ở đại lâu bên ngoài. Thẩm Dục màu đen đồng tử co rụt lại, tay không tự giác mà nắm chặt. Trung tâm thành phố thương nghiệp đại lâu hắn đương nhiên biết. Đó là thành phố tối cao vật kiến trúc, một cái dưỡng lão thành thị, lấy tiết tấu chậm mà ra danh. Trung tâm thành phố thương nghiệp đại lâu là gần mấy năm không biết cái nào người động kinh tân kiến. 30 mấy tầng vật kiến trúc, ở dưỡng lão trong thành thị có thể nói hạc trong bầy gà. Cái kia cự mãng cư nhiên có thể leo lên ở đại lâu bên ngoài. Thị người sống sót không phải nói cự mãng chỉ có 40 mấy mét sao? Ngắn ngủn mấy tháng, nó sinh trưởng tốc độ không khỏi quá nhanh, Thẩm Dục lặng im một hồi lâu. Lại ngẩng đầu khi trong mắt hết thảy cảm xúc tất cả tan đi. Chỉ dư một mảnh bình tĩnh, kia chỉ anh Vũ còn có hay không nói mặt khác, bàn ở bên ngoài cự mãng. Ha ha, hẳn là có tiểu xe tải như vậy thôi. Đây là ở chụp phim khoa học viễn tưởng sao? Mà thế thật ti đi đồ phá hoại. Hàn Tử Dương run rẩy mà cong lưng, một đôi tay che lại chính mình mặt, cũng che khuất trên mặt sợ hãi biểu tình. Ồm ồm, không có, nó không dám lại đi phía trước. Kinh hoàng thất thố mà bay trở về, cự mãng xuất hiện tin tức đối với Hàn Tử Dương tới nói chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cảm xúc có chút hỏng mất mà nam nhân lẩm bẩm tự nói. Mà thế sau mỗi ngày ta đều phải phiền não nhiệm vụ an không an toàn. Tang thi có hay không tiến hóa, thành phố lại có người nào tìm chết, ta có đôi khi liền sẽ tưởng, loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu. Thấy hắn cái dạng này, Thẩm Dục biểu tình có chút phức tạp, cho tới nay do dự sự tình cũng có quyết đoán. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai liền lên đường phản hồi. Không cần lại tưởng này đó đồ tăng bối rối sự tình, bên trong xe là một mảnh lệnh người hít thở. Không thông tĩnh mịch, thật lâu sau, Hàn Tử Dương buông tay, mặt đem mặt, tự diễu, nói rất đúng, này thế đạo có thể sống một ngày là một ngày. Ta phản ứng quá độ, không đạo lý vì những cái đó còn chưa phát sinh sự tình lo sợ không đâu. Những việc này không phải tiểu dân chúng nên đau đầu tiễn đi tâm tình phức tạp Hàn Tử Dương. Thẩm Dục đem trên nóc xe đón gió phấp phới nấm nương quả hái xuống. Xác nhận không có những người khác đi ngang qua sau. Trở lại trong xe giữ cửa một quan, hỏi Bạch Duẫn Dương, ngươi là ở nơi nào gặp được cuồng bạo gấu đen? Quang Minh chính đại nghe lén Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, vẫy vẫy cái đuôi không chút để ý mà nói. Cửu Thanh Sơn thứ 7 cái, vẫn là thứ 8 cái trên núi, ở nơi đó gặp được, đích xác có điểm khó đánh, xuyên thấu trái tim cũng bất tử, làm ta giật cả mình, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Bò đến Thẩm Dục trên đùi, chi sau ở ma tu trên đùi theo bản năng mà dẫm dẫm. Chân trước bái ở trước ngực, móng vuốt câu lấy hắn quần áo duỗi ra co rụt lại. Này ba con cuồng bạo động vật cộng đồng đặc điểm là đôi mắt nơi đó có hắc bàn mảnh nhỏ đúng không? Ta đây gặp được chính là phá thành đầu sỏ gây tội, Thẩm Dục trầm mặc. Xem như khẳng định Bạch Duẫn Dương phỏng đoán, ngày hôm sau sáng sớm Bạch Duẫn Dương xem xét tiểu gấu trúc tình huống. Thấy nó khôi phục rất khá thoáng yên tâm, cho nó rót mấy khẩu linh nhũ mới thừa dịp Thẩm Dục mở cửa xe khi nhảy nhót đi ra ngoài. Rất xa, hắn liền thấy tối hôm qua vị kia lâm thời chăn nuôi viên. Sắc mặt ngăm đen đại hán đang ở cùng nhà mình tinh tinh nói chuyện. Một bên nói một bên chụp nó đùi, đổi lấy hắc tinh tinh nhe răng cười. Bạch Duẫn Dương lại lần nữa không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Lộc cộc mà chạy chậm qua đi, Bạch Duẫn Dương đối với tối hôm qua uống đại canh xương hầm vẫn là có chút lưu luyến. Tới rồi lưu tại thuyên bên người, ở hắn bên chân ngay tại chỗ ngồi xuống, chỉ là dùng xanh thảm đôi mắt nhìn hắn. Không cần nhiều lời, Lưu Tại Thuyên liền minh bạch, thuần thục mà bóp ấu tể dưới nách giơ lên, cử đến cao cao, lại rất nhỏ lắc lắc. Tiểu Gia Hòa, người đã đói bụng, ngao ô, đối, Bạch Duẫn Dương khẳng định mà đáp. Hắn ngứa răng, muốn tìm điểm đồ vật nghiến răng. Nghỉ ngơi một đêm tinh thần khôi phục lại, Hàn Tử Dương mới từ lều trại chui ra tới liền nhìn đến một màn này, có điểm lo lắng cái kia cường đại ấu tể một lời không hợp cứ như vậy cùng người chạy. Đoàn trưởng, buổi sáng tốt lành, Lưu Tại Thuyên chào hỏi nói. Hàn Tử Dương gật gật đầu đánh cái ngáp, chạy đến một bên đi rửa mặt đánh răng. Bên kia hậu cần tổ cũng khí thế ngất trời mà bận việc khai. Còn lại người cũng là vẻ mặt không khí vui mừng mà chia lương theo lợi tức bồng thu thập đồ vật. Chuẩn bị cơm nước xong khởi hành hồi thành phố, Lưu Tại Thuyên đem trong lòng ngực ôm lông xù xù giao cho ngồi dưới đất Hắc Tinh Tinh. Chạy tới một bên hỗ trợ, Lưu Tại Thuyên ra Hắc Tinh Tinh tính cách thực dịu ngoan. Trong lòng ngực đột nhiên nhiều một cái lông xù xù mềm mục Tiểu Gia Hòa. Mặc dù nó ngày hôm qua kiến thức quá Tiểu Gia Hỏa lợi hại, cũng lo lắng cho mình lực lượng quá lớn đem Mao Đoàn Tử ôm ra cái tốt xấu tới. Chỉ có thể cương thân thể vẫn không nhúc nhích, nồng đậm lông tóc bóng loáng vô cùng, tuy rằng có chút ngạnh, nhưng không có gắng sức điểm Bạch Duẫn Dương vẫn là thiếu chút nữa trượt xuống dưới. Mao Đoàn Tử ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hắc Tinh Tinh dày rộng bả vai. Hắn theo Tinh Tinh cánh tay nhẹ nhàng chạy đến nó bả vai. Vừa định làm Tinh Tinh dẫn hắn đi tìm Lưu Tại Thuyên, vừa nhấc đầu lại phát hiện nơi xa đại lâu có điểm không thích hợp. Hàn Tử Dương không có đem đóng quân điểm định ở sông Đào bảo vệ thành biên, mà là khoảng cách sông Đào bảo vệ thành có một khoảng cách đất chống tượng. Vừa không sẽ khoảng cách quá gần làm tang thi tiêu xú vị huân đến ăn không ngon. Cũng sẽ không khoảng cách quá xa đem chính mình khí vị bại lộ ở tang thi cùng cuồng bạo động vật. Trong lỗ mũi, đóng quân điểm bên cạnh chính là Bạch Duẫn Dương cùng cuồng bạo cự tượng đánh nhau địa phương. Lúc này chân trời còn không có nổi lên mặt trời, ảm đạm ngôi sao như cũ treo ở đỉnh đầu. Hơn nữa ngày hôm qua trồng chất thành sơn thi thể thiêu đốt đến lâu lắm. Cho tới bây giờ còn mạo hiểm cuồn cuộn khói đen che đậy mọi người tầm mắt. Nơi xa trong thành thị tình huống dị năng giả nhóm tự nhiên không có nhận thấy được không ổn. Nhưng Bạch Duẫn Dương thấy, ở cuồn cuộn khói đặc mặt sau, thành thị bên ngoài mặt thế bên trong tân kiến đại lâu thượng. Có thứ gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm, Bạch Duẫn Dương cảm thấy có chút không ổn. Hắn từ Hắc Tinh Tinh trên vai nhảy xuống, làm lơ Tinh Tinh nghi hoặc chạy đến trong xe đi tìm Thẩm Dục. Kết quả trở lại trong xe hắn phát hiện Thẩm Dục không ở. Chỉ có tiểu gấu trúc ghé vào ghế trên ngủ, nấm nương quả treo ở trong xe đương vật trang sức, có thể là đi rửa mặt đánh răng. Bạch Duẫn Dương bực bội mà tưởng, vậy đi tìm Hàn Tử Dương, vạn nhất có thể gặp được Thẩm Dục đâu. Tới rồi mọi người rửa mặt đánh răng địa phương, Bạch Duẫn Dương vẫn là không có thấy Thẩm Dục, chỉ có Hàn Tử Dương ngồi xổm trên mặt đất. Bên miệng còn có một vòng bọt biển, bất chấp mặt khác, Bạch Duẫn Dương nhanh chóng tiến lên, móng vuốt lay Hàn Tử Dương quần áo, liên thanh kêu lên, ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô, như phi tất yếu hắn cũng không muốn cho những người khác biết hắn có thể nói. Hàn Tử Dương nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa bị mặt sau lực đánh vào làm cho chật vật nằm sấp xuống. Hắn vội vàng phun rớt trong miệng kem đánh răng mạt. Cười khổ, tiểu tổ tông, ngươi làm gì, ta thiếu chút nữa đem kem đánh răng ăn xong đi, chờ ta soát xong nha lại bồi ngươi chơi được không? Bên cạnh dị năng giả nhìn cười ha ha, Hàn đoàn trưởng, hắn còn nhỏ, nghe không hiểu ngươi nói, thật là thú vị tiểu gia hòa. Tỷ tỷ của ta nấu cơm ăn rất ngon, chờ đi trở về muốn hay không đi nhà ta nhìn xem. Còn có người tà tâm bất tử muốn tọc gậy bánh xe. Là đói bụng sao, hậu cần ở nấu cơm, chờ một chút là có thể ăn, trải qua ngày hôm qua sự tình. Mặc kệ dị năng giả trong lòng là nghĩ như thế nào. Mặt ngoài mọi người đều là đối manh lộc cộc báo tuyết ấu tể báo lấy thiện ý. Bạch Duẫn Dương mặc kệ những người khác, xanh thảm đôi mắt có chút phiếm lãnh biến thành càng thêm lãnh đạm màu xanh xám mơ siêu hắn một móng. Vuốt dùng sức chụp ở Hàn Tử Dương bên chân, ầm vang một thanh âm vang lên, còn ở cười khổ nam nhân bên chân liền nhiều một cái cầu hình thâm động. Hàn Tử Dương cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng hoảng sợ mà nhìn trên mặt đất không ngừng gầm nhẹ Mao Đoàn Tử. Còn lại người diễu cợt cũng đột nhiên im bặt, trên mặt biểu tình dần dần đọng lại. Kia gì, Hàn đoàn trưởng, hắn tựa hồ muốn cho ngươi cùng hắn đi địa phương khác, có người nơm nớp lo sợ mà nói. Những người khác vội vàng gật đầu, uyển chuyển mà đuổi đi, này hai tên gia hỏa. Bạch Duẫn Dương tiểu bước chạy đi, chạy mấy mét xa lại lần nữa quay đầu lại gầm nhẹ. Lần này không cần đại gia nhắc nhở Hàn Tử Dương cũng biết. Hắn buông cái ly mạt mạt miệng ngoan ngoãn mà đi theo rời đi. Phía sau là mọi người yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm mơ siêu tới rồi không người địa. Phương, Bạch Duẫn Dương nhảy đến Hàn Tử Dương trên vai, mau móng vuốt một lóng tay, ý bảo hắn xem khói đặc phương hướng. Hàn Tử Dương khởi điểm còn có chút khó hiểu. Thấy ấu tể khăng khăng làm hắn xem, đành phải cẩn thận quan sát, này vừa thấy phát hiện không thích hợp địa phương, nơi xa kia đống đại lâu, hình dạng tựa hồ có điểm bất quy tắc, đại lâu đều là vuông vức, nhưng cái kia lại thô một vòng gầy một vòng, tựa như, giống như là có cái gì bàn ở đại lâu thượng. Hàn Tử Dương run lên, dưới chân lảo đảo suýt nữa té ngã, là cái kia cuồng bạo cự mãng. Nhất định đúng vậy, thấy Hàn Tử Dương này không tiền đồ bộ dáng, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà một móng vuốt chụp ở hắn trên trán. Đến xương lạnh lẽo theo thịt lót chui vào Hàn Tử Dương đại não. Trợ giúp hắn lộn xộn đầu óc thanh tỉnh một chút, nếu kia đồ vật không có áp dụng hành động, vậy thuyết minh bọn họ tạm thời an toàn. Sợ cái mau a, thu thập đồ vật chạy nhanh đi a. Bạch Duẫn Dương nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Hàn Tử Dương. Thần sắc nguy hiểm mơ siêu nếu đứa bé này mặt lại không thể lĩnh ngộ hắn ý tứ. Vậy chỉ có thể mở miệng. Cũng may Hàn Tử Dương không có làm Bạch Duẫn Dương thất vọng. Thực mau liền bình tĩnh lại. Hắn không kịp nghĩ đến mặt khác. Nhanh chóng chạy đến dị năng giả trong đội ngũ. Thu thập đồ vật, chúng ta đi, có người nghi hoặc. Cơm sáng còn không có ăn đâu. Hàn đoàn trưởng, như vậy cấp làm gì? Hàn Tử Dương khóe miệng gợi lên cứng đờ tươi cười. Thiên mau sáng, khói đặc hiệu quả cũng mau qua. Nếu có tang thi hoặc là cuồng bạo động vật lại đây liền không xong. Đại gia nhẫn nhẫn, chúng ta trở về ăn được. Thông chi đi xuống, thu thập đồ vật tốc độ mau một chút. Tất cả mọi người đi hỗ trợ. 10 phút sau chúng ta rời đi, Hàn Tử Dương tâm loạn như ma. Căn bản vô pháp khống chế mà miên man suy nghĩ. Cái kia cuồng bạo cự mãng là khi nào ở nơi đó? Bọn họ cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có nghe được. Nó ghé vào nơi đó làm gì? Là ở quan sát bọn họ sao? Hàn Tử Dương chỉ cảm thấy có một cổ hàn ý theo lỗ chân lông tới khắp người. Làm hắn không được mà dùng mình. Ngẫm lại xem, ở bọn họ tiến vào mộng đẹp thời điểm, cái kia đại xà liền ở nơi xa vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Hàn Tử Dương liền không rét mà run, cứ việc có người bất mãn, nhưng Hàn Tử Dương là cái này ngàn người đội ngũ lãnh tụ. Dị năng giả nhóm chỉ có thể âm thầm nói thầm hai tiếng. Chạy nhanh chạy về đi chấp hành mệnh lệnh. Mà thế đối đại gia huấn luyện là tàn khốc, nhưng chính là này phân tàn khốc, làm cho bọn họ giống như quân nhân giống nhau đâu vào đấy thu thập đồ vật. Không đến 7 phần chung, đại gia liền đem đồ vật thu thập hảo. Hàn đoàn trưởng, đồ vật đã, dòng binh đoàn dị năng giả thông qua nội tuyến biết đại gia đã thu thập hảo sao? Vội vàng chạy tới báo cáo, chỉ là không chờ hắn nói xong. Trong lúc vô ý ngẩng đầu dị năng giả sắc mặt xoát đến một chút trắng. A. Thê lương kêu thảm thiết cắt qua yên lặng phía chân trời. Hàn Tử Dương sắc mặt biến đổi. Hắn tức muốn hộc máu mà gầm nhẹ. Câm miệng, ngươi tưởng kinh động nó sao? bị dọa phá gan dị năng giả không để ý đến Hàn Tử Dương răn dạy. Té ngã lộn nhào chạy đến trên xe, xúc ở bên trong run bần bật. Làm sao vậy, Hàn đoàn trưởng, người giáo huấn hắn, hô, hô hô, một vị khác lại đây trêu chọc dong binh đoàn đoàn trưởng trừng lớn đôi mắt. Trong cổ họng phát ra một đoạn không hề ý nghĩa thanh âm mơ siêu mọi người chờ đợi một đêm sáng sớm. Rốt cuộc tới rồi, phía chân trời một sợi màu cam dương quang chậm rãi bò ra tầng mây. Sáng ngời sắc thái lại ấm áp không được mọi người lá gan muốn nứt ra hỏng mất tâm tình. Mượn dùng sáng ngời ánh sáng, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng nơi xa đại lâu thượng chiếm cứ bóng ma. Tiểu xe tải phẩm chất, liếc mắt một cái vọng không đến đầu cự mãng, chính ghé vào đại lâu thượng, xà tin phun ra nuốt vào. Cự mãng tràn ngập lực chấn nhiếp thân thể giờ phút này đang gắt gao chiếm cứ ở đại lâu trên người. Thật lớn vô cùng đầu rắn ghé vào đại lâu đỉnh tầng. Tin tử không ngừng phun ra nuốt vào, đủ để chứng minh nó là sống. Thê lương kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, xông thẳng tận trời, toàn bộ doanh địa nháy mắt loạn thành một đoàn. Dị năng giả một bên khàn cả giọng mà gào thét lái xe. Một bên xô đẩy bò đến trong xe, biến dị các con vật cũng kinh hoàng thất thố mà chạy loạn. Tìm kiếm chính mình chủ nhân, một chiếc xe tải siêu siêu vẹo vẹo mà khởi động. Thùng xe nội còn có chói tai tiếng thét chói tai, chưa đóng cửa cửa xe thượng còn treo vài người. Phanh, hoảng không chọn lộ xe tải đụng vào một bên trên đại thụ. Ngăn cản con đường từng đi qua, Bạch Duẫn Dương ngồi xổm một chiếc xe xe đỉnh, để tránh có người dẫm đến hắn. Hỗn loạn trong đám người, xanh biếc thảo cầu gian nan mà xuyên qua, liều mạng muốn đi vào Bạch Duẫn Dương bên người. Anh. Bạch bạch, tiểu gấu trúc nó chạy, rốt cuộc đi vào Mao đoàn tử bên người tiểu nấm nương treo ở hắn trên người anh nói. Đang ở đánh giá bốn phía hỗn loạn tình huống Bạch Duẫn Dương thân thể chấn động. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh, hết chương.